ảnh hậu toàn năng sủng chồng ngốc, chương 83-1 nhiệm vụ cầu hôn 1. Góc truyện audio.com, editor, Ngạn Tịnh, nghe nói sắp đến kỳ truyền bá cho TTO, lúc này vẫn sẽ tìm người trong công ty chúng ta chứ? Trong phòng nghỉ của giải trí Sở Hoàng, một nghệ sĩ hạng hai hứng chí bừng bừng đàm luận, đúng là tìm trong công ty chúng ta. Nhưng cô vẫn không nên nghĩ tới thì hơn một người khác mang theo ngữ khí trào phúng trả lời. Chậc, tôi vốn dĩ cũng chả muốn lấy, chỉ là thấy mấy công ty kia đàm luận, cho nên cũng có chút nóng nảy. Hắc hắc, sốt ruột cũng vô dụng, tôi thế nhưng nghe nói, người đại diện phát ngôn cho TTO thế nhưng đã chọn được. Căn bản là không đi theo trình tự, gì, chọn được rồi, chọn ai? Chẳng lẽ vẫn là Miêu Thanh Du? Miêu Thanh Du chính là nhất tỷ bây giờ của giải trí Sở Hoàng. Cũng là đại diện phát ngôn châu Á kỳ trước của TTO. Chỉ là hợp đồng đại diện phát ngôn TTO mỗi năm ký một lần. Mỗi lần lại đổi một người. Không phải, là một người mới. Người mới, là loại người mới gì có thể so được với Miêu Thanh Du? À, chẳng lẽ là... Suỵt, biết là được rồi. Vị kia cũng không phải là người chúng ta có thể đem ra bàn luận. Tên của bà chủ tương lai, vẫn là không rêu rao khắp nơi thì hơn. Bà chủ tương lai, tất nhiên cái tên họ gọi là ám chỉ Hoàng Phủ Tử Y, tuy rằng nhiều người khi gọi cô bằng cái tên đó. Trong giọng nói mang theo trào phúng và ghen ghét nồng đậm. Căn bản không tin cô sẽ gả cho Sở Ngao Dư, nhưng cho dù bọn họ có ghen ghét, cũng chẳng dám làm gì quá phận với Hoàng Phủ Tử Y. Hoàng Phủ Tử Y nghiêm túc xem xét, cuối cùng đều nhận lời hai đề nghị đại diện phát ngôn, đồng thời cũng đồng ý làm khách mời cho chương trình, thậm chí cô còn yêu cầu An Tuệ tìm thêm việc cho mình, tận lực không để dư thừa thời gian. Bây giờ cô không cần nghỉ ngơi, chỉ tận lực làm cho bản thân ngày càng nổi tiếng. An Tuệ có chút đau lòng, nhưng không hề khuyên nhủ. Bây giờ cô đã rõ, người mà cô tiếp nhận này, chính là một kẻ vừa có thiên phú có năng lực lại cuồng làm việc. Đối với một người đại diện mà nói, nghệ sĩ hạng nhất cùng lắm cũng chỉ thế mà thôi. Cô còn gì mà bất mãn, toàn bộ tài nguyên của giải trí Sở Hoàng đều ưu tiên cho Hoàng Phủ Tử Y. Phàm là có tài nguyên tốt, đều đưa đến tay An Tuệ trước. Chờ cô chọn lựa giúp Hoàng Phủ Tử Y xong, mới đến phiên những người khác. Tuy rằng phương thức này cực kỳ không công bằng, nhưng thế giới này, vốn dĩ không công bằng. Tử Y, ngày 22 tháng này là ngày gì? Cô biết chứ, nói chuyện công việc xong, An Tuệ đột nhiên hỏi, ngày 22, là ngày gì? Hoàng Phủ Tử Y khó hiểu hỏi, chẳng lẽ là ngày yêu nhầm, đóng máy? Yêu nhầm là một bộ phim điện ảnh, đầu tư không lớn, yêu cầu cảnh tượng cũng không nhiều lắm, hơn nữa kỹ thuật diễn của Hoàng Phủ Tử Y vô cùng tốt. Các phân đoạn của cô chỉ quay trong một tháng là xong. Hơn nữa sau một tháng Hoàng Phủ Tử Y vào đoàn phim, tiến độ quay cũng sắp kết thúc. Sinh nhật Sở Tổng, cô thật sự không biết, An Tuệ cũng là cân nhắc thật kỹ, mới hỏi Hoàng Phủ Tử Y một câu. Miễn cho cô thật sự không biết, đến lúc đó Sở Tổng sẽ thất vọng đến nhường nào a? Hoàng Phủ Tử Y sửng sốt. Sau đó gật gật đầu nói, tôi biết rồi, sinh nhật của Sở Ngao Dư à, cô biết cũng đã biết. Chỉ là, nên tặng quà gì đây? Yêu nhầm, đóng máy sớm hơn Hoàng Phủ Tử Y dự đoán đến 2 ngày. Kết thúc toàn bộ quay trước cả sinh nhật của Sở Ngao Dư. Mà ngay lúc này, hệ thống của Hoàng Phủ Tử Y lại lần nữa thăng cấp. Giá trị nổi tiếng của ký chủ đạt tới 100 triệu điểm. Hiện hệ thống sẽ thông báo nhiệm vụ để tăng lên cấp 5. Nhiệm vụ để tăng lên cấp 5 của ký chủ là cầu hôn một chàng trai. Hơn nữa phát sóng trực tiếp quá trình cầu hôn lên Weibo. Cầu hôn thành công ký chủ sẽ thăng cấp. Chúc ký chủ may mắn. Cách chương.